Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 740. Hạt giống tuyển thủ, vòng bán kết, Lương Đức Hoàng Lạ thường sử dụng hai cái Pokemon, một cái là level 80 Shiny Gyarados. Nó ra sân, cho hiện trường người xem mang đến cực lớn kinh ngạc. Bởi vì là tại bọn hắn nhìn, trọng yếu như vậy tranh tài, Lương Đức Hoàng hẳn là sẽ sử dụng thần hoặc là chuẩn thần mới đúng. Vì sao lại dùng một cái Gyarados đâu? Dù là hắn là Shiny, nhưng là khi con này Shiny Gyarados trực tiếp treo lên đánh Tyranita, sau đó lại giải nhất đã quyết Dragonite về sau, không có người lại dám xem thường con này Gyarados. Cho nên có người đều biết, con này Gyarados tất nhiên là lĩnh vực cấp bậc, mà ngoại trừ Gyarados bên ngoài, Lương Đức Hoàng còn sử dụng cải tiến qua đi Weezing. Weezing nguyên bản chỉ có một cái bồng bềnh đặc tính, nhưng Lương Đức Hoàng cho nó tăng thêm một cái, trong truyền thuyết thần kỳ thủ hộ. Đơn hệ Poison Weezing, chỉ có mặt đất cùng siêu năng lực có thể khắc chế. Nhưng bây giờ vấn đề là, Weezing là nổi trôi, hệ Ground 857, vô hiệu, mà thần kỳ thủ hộ, ngoại trừ siêu năng lực bên ngoài, nó công kích của hắn vô hiệu, mặc dù đối diện bản địa hạt giống tuyển thủ, đem hết lăn lộn thân giải thuật, thế nhưng là hiệu quả lại vẫn không có. Một trận chiến này Lương Đức Hoàng cũng chỉ dùng 45 phút chiến đấu liền kết thúc. Thuyền tiến trận chung kết. Sau cùng trận chung kết, để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì là đây cũng là hắn đối thủ cũ, ngựa bân nguyên bản là một cái khác hạt giống tuyển thủ. Bất quá đang trồng từ tuyển thủ ở trong bài danh thứ tư, bởi vì hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không có hạt giống tuyển thủ hẳn là có chiến tích. Hắn thậm chí đều không có cầm qua một giới cả nước quán quân. Bất quá hắn lại tại vòng bán kết bên trong, Bạo Lạnh đánh bại Xuyên Điền Hạo, thành công cùng Lương Đức Hoàng hợp thành sư trận chung kết. Phải biết, tin tức này đối với người Hoa mà nói, thế nhưng là một cái chính cống tin tức tốt, bởi vì là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Giới này cúp châu Á quán quân, cũng đã là Hoa Hạ đội vật trong túi, mà đối với ngựa bân nói tới. Đây cũng là một trận rất mấu chốt báo thù chi chiến. Trận chung kết bên trong, án lấy chính thức thống kê, toàn thế giới từ trên TV cùng trên Internet người quan sát vượt qua 1 tỷ. Cái này không chỉ có Á Châu phương diện, châu Âu châu Mỹ người đều chú ý tới cái này trọng yếu một trận chiến. Bởi vì là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cúp châu Á quán quân cũng chính là World Cup quán quân hữu lực tranh đoạt mới. Mặc dù Á Châu có không ít người đều nói qua, Lương Đức Hoàng tồn tại chính là muốn trấn áp thời đại này. Bất quá luôn có người là không tin cái này ta. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, một trận chiến này, Lương Đức Hoàng biểu hiện đến cùng thế nào. Một trận chiến này, ngựa bân là đã dùng hết lực lượng, bởi vì là đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội cuối cùng, một cái xử lý Lương Đức Hoàng cơ hội. Bất quá Lương Đức Hoàng thế tất là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Lương Đức Hoàng liền theo lấy thượng phong, nhất là tại hắn nghiêm túc về sau, ngựa bân hoàn toàn không đáng chú ý. Ngựa bân tại cả nước giải thi đấu thời điểm còn bức tử qua Lương Đức Hoàng một cái Pokemon, nhưng ở chỗ này hắn hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì là Lương Đức Hoàng bắt đầu sử dụng Pokemon, chính là Pikachu, hộ Tene hiện tại Pikachu. Ngoại trừ hệ Ground kỹ năng bên ngoài, toàn bộ cái khác vô hiệu, mà hệ Ground kỹ năng, nó còn có thể nương tựa theo bén nhạy thân thủ nhảy đến giữa không trung. Với lại bởi vì gia tốc quan hệ, tốc độ của nó sẽ chỉ càng đánh càng nhanh. Đồng thời bởi vì là Lương Đức Hoàng sử dụng Pikachu phương pháp sư Tòng Red, cái kia nhưng thật là khiến người ta khó lòng phòng bị A1. Đến cuối cùng, Pikachu tốc độ, cơ hồ có thể dùng thuấn di để hình dung, trong nháy mắt vọt đến đối phương thân không sau một kế Iron Tail. Hoặc là một chiêu lôi quang quyền về sau, liền sẽ lần nữa tránh ra. Thunderbolt, Grip Break, Voltaco, dạng gì chiêu thức, Pikachu đều là hạ bút thành văn, mà công kích của đối phương lại cơ hồ không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu, liền xa vào đến Lương Đức Hoàng tiết tấu ở trong, kiên không cầm 5-10 phút, ngựa bân cuối cùng một cái Pokemon vô lực ngã trên mặt đất. Cái này cùng cam không cam tâm không có một chút xíu quan hệ. Đây chính là đơn thuần trên thực lực nghiền ép. Theo Lương Đức Hoàng chiến thắng đối phương, lần này cúp châu Á cũng chính thức kết thúc. Lương Đức Hoàng thành công đăng đỉnh, thành vì cúp châu Á quán quân. Cùng ngày đánh xong sau cuộc tranh tài, chủ sự Phương trực tiếp mời hai người đi tới phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị sau cùng lễ trao giải. Bận rộn một giờ sau, Lương Đức Hoàng bọn người một lần nữa về tới trên sân. Bất quá vào lúc này Lương Đức Hoàng trên thân liền lại tăng thêm một cái quán quân quang hoàn. Hắn thành vì cúp châu Á từ trước tới nay cái thứ nhất lấy một chơi sáu, cuối cùng thắng được quán quân tồn tại. Hơn nữa thoạt nhìn hắn cũng không có dùng cái gì lực. Điều này cũng làm cho cái khác các lục địa người xem có chút bận tâm. Lo lắng sang năm World Cup, có thể hay không cũng thành là Lương Đức Hoàng sân khấu. Bất quá hôm nay ban đêm, những này lo lắng đều là không có ý nghĩa. Theo Lương Đức Hoàng từ Dubai tù trưởng trong tay nhận lấy tượng trưng cho quán quân cúp đồng thời. Toàn bộ hội trường cũng bị pháo hoa nhuộm thành ban ngày. Bất quá nhưng vào lúc này, làm pháo hoa đốt hết thời điểm, một tia quái dị hương vị nhưng từ những cái kia pháo hoa ở trong bay ra. Là hệ poison kỹ năng, lập tức sơ tán đám người. Có chóp mũi người, lập tức liền ngửi thấy cái mùi này. Bởi vì là Triệu Dương đã cùng Dubai bên này người phụ trách lấy được qua liên hệ. Cho nên lập tức bên này người liền bắt đầu sơ tán quần chúng. Chính làm quần chúng ra bên ngoài trốn thời điểm, đột nhiên từ giữa đám người nổ thả ra thật nhiều cái hồng quang. Một cái lại một cái Pokemon trực tiếp xuất hiện tại giữa đám người, đồng thời đối người chung quanh tiến hành chém giết. Lục thần đoàn đã điên rồi. Bọn hắn mới bất kể có phải hay không là bình dân đâu. Bọn hắn cần phải làm là lưỡng bại câu thương. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là từ giữa đám người vậy mà lại xuất hiện thật là nhiều trainer. Cùng bọn hắn bắt đầu từng đôi giết chóc. Nguyên bản tưởng rằng mai phục đâu, nhưng bây giờ nhìn lại dường như là phản mai phục. Nhìn thấy màn này, phụ trách chỉ huy Kim Ô có thể nói là răng tí mắt nứt. Hắn không biết kế hoạch là tại chỗ đó có vấn đề. Bất quá hiện đại muốn là một cái đại tin tức sự tình không tình. Đoán chừng là rất không có khả năng, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng quả quyết sẽ không để cho Lương Đức Hoàng tốt hơn. Lên, xử lý Lương Đức Hoàng. Theo hắn vung tay lên, trong sân không ít Pokemon, toàn bộ chỉ huy Pokemon hướng về Lương Đức Hoàng vọt tới. Mà Lương Đức Hoàng ở đây trước đây đã đem hàng phía trước hắn những nữ nhân kia tiếp vào mình thân không về sau. Nhìn xem những này cắn răng, hận không thể xé xác mình lục thần đoàn các thành viên. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, bọn hắn sẽ không thật cho là mình sẽ thúc thủ chịu trói đi. Lương Đức Hoàng, ngươi nhất định phải chết, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi thần thú toàn bộ đặt ở băng thành nhà bên trong. Ngươi trên người bây giờ 1/8 chỉ đem lấy một chút chuẩn thần. Ta biết ngươi chuẩn thần rất mạnh, bất quá ta nhưng không tin ngươi chuẩn thần có thể đánh thắng được chúng ta những này tinh anh. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia nụ cười khinh thường, bên này Kim Ô cũng nhảy tới trước mặt hắn, thân không sau đứng đấy một cái cự không lớn Charizard hắn. nhìn xem Lương Đức Hoàng liền lớn tiếng kêu lên. A, có đúng không? Đúng, các người lục thần đoàn mục tiêu. Hẳn là Groudon A, nhìn xem đối phương bộ đáng. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, rất bình thản nói, ngươi có ý tứ gì? Nhướng mày, Lương Đức Hoàng nói không có. Lục thần đoàn mục tiêu, vẫn luôn là Groudon, bất quá bây giờ hắn xách cái này làm gì? Không có ý gì, để cho các ngươi qua xem qua nghiện. Nghe được Kim Ô, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái, sau đó trực tiếp ném ra hắn Pokebo. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cái cao hơn 2 mét màu đỏ cự thú đã xuất hiện ở trên sân. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, S10288888, ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet, B, Flu.com, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.